Sơn chi nhất đóa tiểu thông hoa. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Mạc không thích mùa hè nhưng cậu luôn nhớ về những tháng 8 oi ả trong tuổi thơ. Khi cậu nhìn qua khe cửa sổ chỉ mở một nửa từ căn gác xếp tối tăm, thấy khu vườn đầy ánh nắng trong không khí thoảng một mùi hương nhẹ của hoa sơn chi. Ánh sáng và bóng tối chiếu vào đôi mắt xám của cậu, len lỏi vào tận sâu trong tâm hồn như những sợi dây leo vươn dài, kéo cậu vào những giấc mơ cô đơn. Trong khu vườn ấy, một cậu bé alpha nhẹ nhàng vén cành lá sang một, đưa tay chạm vào vết sẹo trên trán cậu. Cảnh tượng mùa hè giống như chiếc bánh trong lò nở ra, vỡ tung bề mặt và tỏa ra mùi hương ngọt ngào. Là mùi giống như mùi sơn chi. Bụp, một bông hoa nở trên dây leo trong lòng cậu, trắng muốt không tì vết. Cậu bé mỉm cười đưa tay về phía anh, chạm đến phần nội tâm đã mục nát từ lâu của anh, khiến sợi dây đàn đầu tiên khẽ ngân lên một âm thanh ngắn ngủi. Quý Mạc nắm lấy tay cậu bé. Tiên sinh, tiên sinh, theo tiếng gọi của tài xế taxi, Quý Mạc giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mơ, hoảng loạn hít vào một hơi khí lạnh trong xe, không khỏi rùng mình. Kéo theo đó là cơn đau kéo dài như sóng chiều ở phía sau gáy. Nhiệt độ điều hòa trong xe rất dễ chịu, nhưng tóc trước trán Quý Mạc lại ướt dính chặt vào da. Chỉ trong một khoảnh khắc, sự mơ hồ trong mắt cậu dần chuyển thành lạnh lùng, rồi từ chút lạnh lùng ấy, một chút mất mát lại nảy sinh. Chuỗi biến đổi này giống như mưa rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo nên những gợn sóng lăn tăn. Mà trên người cậu mùi pheromone hoa sơn chi nhạt nhòa ấy cũng như cơn gió mùa hè thoảng qua, nhanh chóng tan biến không để lại dấu vết. Mơ thấy ác mộng à, tôi thấy trán cậu đầy mồ hôi. Tài xế vừa điều chỉnh lại nhiệt độ trong xe, tranh thủ lúc dừng xe ở ngã tư đèn đỏ tiện tay rút mấy tờ khăn giấy đưa cho Quý Mạc. Lau mồ hôi đi, Quý Mạc hơi ngơ ngác nhận lấy, khàn khàn nói một tiếng cảm ơn. Tài xế liếc nhìn cậu, đã chú ý đến băng vải trên cổ cậu từ lâu. Là phẫu thuật tuyến thể phải không? Quý Mạc không trả lời, theo bản năng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, lặng lẽ dõi theo khung cảnh dần lùi lại phía sau. Từ bệnh viện về đến căn phòng trọ ở thị trấn của cậu mất khoảng 40 phút, giá cước cũng khá đắt. Nhưng Quý Mạc không còn lựa chọn, cậu thực sự không có sức để ngồi xe buýt về nhà. Tháng trước, cậu vội vàng đến một phòng khám tư trong huyện để làm phẫu thuật loại bỏ đánh dấu. Toàn bộ quá trình chỉ có mình cậu, không có alpha bên cạnh, cũng không có người nhà nào đi cùng. Sau khi phẫu thuật xong, cảm giác ngột ngạt yếu ớt khiến Quý Mạc hai chân mềm nhũn, tầm nhìn mờ mịt và pheromone của anh như bị rút cạn chỉ trong một khoảnh khắc. Bất đắc dĩ, Quý Mạc đành phải nghỉ lại ở phòng khám chừng 2 tiếng, rồi mới cắn răng vịn tường, lảo đảo bắt taxi về căn phòng trọ chật hẹp của mình. Cậu co người lại trên chiếc giường đơn chật hẹp, hơi ẩm ướt của chăn mền bao bọc lấy cơ thể. Trong phút chốc, cảm giác như thể cậu đang chìm trong nước. Nhớ lại tất cả những gì đã qua, cậu mới nhận ra mình thậm chí chẳng còn đủ sức và quyền để khóc thỏa thích một trận thật lớn. Chính cậu đã ảo tưởng về một tình yêu, và cũng chính cậu tự chuốc lấy cái kết này. Omega vốn đã yếu ớt và nhạy cảm trong vấn đề tuyến thể, vì vậy, ca phẫu thuật được thực hiện vào giữa mùa hè oi ả này đã suýt lấy đi mạng sống của cậu. Đánh dấu của Quý Mạc chưa đầy nửa năm đã phải thực hiện ca phẫu thuật xóa bỏ, khiến cơ thể tổn thương quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nỗi một tháng sau cậu vẫn phải băng bó vết thương và một mình đến bệnh viện nhỏ ở huyện để kiểm tra. Điều đáng tiếc hơn nữa là trong khoảnh khắc này, ông trời lại ban cho cậu một món quà, không rõ là tốt hay xấu. Vừa mới vài giờ trước, bệnh viện, Quý Mạc ngồi trong phòng khám của bác sĩ, im lặng lắng nghe tất cả những gì đối phương nói. Cậu không biết phải biểu lộ cảm xúc như thế nào, chỉ biết rằng đứa trẻ này đến vào một thời điểm thật không đúng lúc. Ngay cả bác sĩ cũng cảm thấy bất ngờ, lẽ ra ca phẫu thuật xóa bỏ dấu vết đối với cơ thể Omega sẽ gây tổn thương rất lớn. Dù có thai cũng rất dễ xảy ra sảy thai, nhưng đứa bé này lại có thể sống sót, thật là kiên cường. Ông thở dài đẩy kính trên sống mũi nhìn Quý Mạc đang tái nhợt nhẹ nhàng nói. Tuy nhiên, tình huống này thực sự rất đặc biệt. Quý tiên sinh, cậu có muốn giữ đứa trẻ này không? Cân nhắc việc những Omega đến để thực hiện phẫu thuật xóa bỏ đánh dấu thường là những người đã ly dị hoặc chia tay với Alpha. Nếu giữ lại đứa trẻ, điều đó có nghĩa là họ sẽ phải kéo mình vào một quá khứ không thể cắt đứt. Điều này thật sự không công bằng đối với Omega. Tôi, Quý Mạc dù vẻ ngoài bình tĩnh nhưng lại có chút run rẩy trong giọng nói. Đây là đứa con đầu tiên của cậu và Alpha đó, lẽ ra nó phải được sinh ra trong một môi trường đầy yêu thương. Thế nhưng giờ đây, vì lỗi lầm của chính mình, cậu chỉ có thể ngồi trong phòng khám và đưa ra một lựa chọn, giữ lại hay bỏ đi. Quý Mạc cúi đầu, nắm chặt tay lại, cậu sợ hãi. Bác sĩ chú ý đến chi tiết này, hiểu rằng yêu cầu một Omega tự mình quyết định bỏ đi đứa trẻ là một điều vô cùng tàn nhẫn nên đã an ủi cậu. Vì phẫu thuật xóa bỏ đánh dấu, hiện tại chỉ số tuyến thể của cậu đã giảm thấp. Trong tình trạng sức khỏe như vậy, thật sự không phù hợp để mang thai. Nhưng nếu cậu muốn giữ lại đứa trẻ anh cần chuẩn bị tinh thần. Ca phẫu thuật xóa bỏ dấu vết đã khiến Quý Mạc suy kiệt. Trong vài tháng tới cậu sẽ phải liên tục sử dụng thuốc để duy trì điều trị. Hơn nữa, vì không có Alpha bên cạnh, cậu phải mua tin tức Alpha nhân tạo để xoa dịu đứa trẻ trong bụng, còn phải lo lắng về hiện tượng bài xích có thể xảy ra. Cả hai khoản chi phí này đều không hề nhỏ. Quý Mạc khó khăn cử động đôi môi, nhưng mãi không phát ra âm thanh nào. Cậu chỉ ngồi im lặng lắng nghe bác sĩ giải thích, phản ứng đào thải có thể khiến đứa trẻ bị sảy thai, cũng có thể làm cậu trở nên cáu kỉnh, dễ nổi nóng. Nói chung sẽ có những tác dụng phụ nhất định, vì thế, rất nhiều Omega không có Alpha bên cạnh nếu muốn giữ lại đứa bé thì sẽ phải phóng thích một lượng lớn pheromone của mình để xoa dịu. Nhưng tôi đã nói rồi, tình trạng của cậu hiện tại thật sự rất tồi tệ vì ca phẫu thuật loại bỏ đánh dấu. Nên giờ cậu phải đối mặt với một số vấn đề nghiêm trọng. Bác sĩ lại cúi đầu nhìn một phần báo cáo kiểm tra của cậu. Mức độ pheromone trong cơ thể cậu đã giảm xuống mức gần như là thấp nhất, không phải một sớm một chiều có thể hồi phục lại. Ngụ ý là nếu như Quý Mạc muốn giữ lại đứa trẻ, cậu sẽ phải chấp nhận pheromone alpha nhân tạo. Trừ khi alpha trước đây của cậu sẵn lòng giúp cậu vượt qua thời điểm khó khăn này. Ngoài ra, bác sĩ cũng mong Quý Mạc sớm đưa ra quyết định, vì càng để lâu càng khó để từ bỏ. Một khi đã lưỡng lự, thì sau này sẽ không thể nào thoát khỏi tất cả những điều này nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Quý Mạc muốn giữ lại đứa trẻ, nhưng cậu lại không thể nói ra một cách bình thản, bởi tình cảnh hiện tại của cậu, cùng với bộ dạng như thế này thì có thể mang lại gì cho đứa trẻ. Bác sĩ nhìn đồng hồ, gần đến giờ đón bệnh nhân tiếp theo rồi. Ông không nỡ ép Quý Mạc phải quyết định ngay lập tức, đành nói. Cậu Quý, hay là cậu về suy nghĩ thêm vài ngày rồi sớm đưa ra quyết định. Trên taxi, Quý Mạc khẽ cúi mắt, tay cầm vài tờ báo cáo kiểm tra của bệnh viện, nắm chặt rồi lại vuốt thẳng, gập thành ba nếp. Trong lúc lơ đãng, chiếc xe rẽ vào con đường hai bên là hàng cây bàng rộng lớn, lá bàng xanh đậm dày đặc, chồng chất lên nhau như chính những suy nghĩ rối bời trong lòng Quý Mạc lúc này. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá như những vì sao rơi xuống cửa sổ xe, chiếu lên làn mi dài của anh, nâng đỡ vẻ xanh tươi của mùa hè. Nhưng môi anh khô khốc, nét mặt mệt mỏi, vẻ ngoài thanh tú thoạt nhìn có vẻ dịu dàng, nhưng thực chất lại lạnh lùng, như thể muốn giữ khoảng cách xa vạn dặm. Alpha của cậu đâu? Tài xế nhìn sắc mặt anh không được tốt, không nhịn được liền hỏi thêm một câu. Quý Mạc không muốn trả lời câu hỏi này, vì anh không có Alpha, người Alpha đó không thuộc về cậu, cũng chưa từng yêu thương cậu thật sự. Tài xế có một đứa con trai gần tuổi Quý Mạc, trong lòng người cha luôn có chút lo lắng và sự quan tâm thường xuyên dành cho những đứa trẻ cùng lứa tuổi. Vậy gia đình cậu đâu? Tôi thấy sắc mặt cậu không được tốt, đi bệnh viện ít nhất cũng phải có người đi cùng. Nếu là phẫu thuật tuyến thể thì không phải chuyện đùa đâu. Chẳng có ai là người thân cả. Quý Mạc nghĩ một chút rồi bổ sung. Mẹ tôi đã mất rồi. Tài xế không ngờ lại nhận được câu trả lời này. Theo giọng lạnh lùng của Quý Mạc, ông vội vàng xin lỗi không dám hỏi thêm gì nữa. Quý Mạc thì không để tâm lắm, chỉ về phía ngã rẽ phía trước. Tài xế, dừng xe ở ngã rẽ kia là được. Cậu sống trong một căn phòng thuê nằm ở một con hẻm nhỏ, con đường hẹp đến mức chỉ mình cậu mới có thể đi vào được. Bước chân cậu chậm rãi, đầu óc gần như trống rỗng, thường ngày chỉ mất 10 phút để đi đến, nhưng hôm nay cậu lại phải mất tận 20 phút. Căn phòng nằm tận cùng con hẻm, cửa sắt đã chóc hết lớp sơn xanh, khung cửa hai bên đầy vết rỉ sét. Tiếng mở cửa vang lên một cách cọt kẹt không khác gì một tiếng thở dài mệt mỏi. Không gian chật hẹp. Mọi thứ từ bếp, nhà vệ sinh đến giường ngủ đều nằm gói gọn trong một phòng. Cảm giác cũ kỹ và oi bức lan tỏa khắp nơi. Quý Mạc mở cửa sổ muốn cho không khí mát mẻ tràn vào, nhưng chỉ mới chạm đến không khí bên ngoài, một cơn buồn nôn đã dâng lên tận cổ. Cậu vội vã bật điều hòa, dùng tay che miệng chạy đến bồn rửa mặt nôn khan. Thời gian như đứng lại trong cái không gian tồi tàn này, Quý Mạc không rõ mình đã nôn khan bao lâu. Chỉ biết khi cậu cuối cùng buông mình xuống giường, mệt mỏi và kiệt sức, ánh mặt trời bên ngoài đã tắt dần, ánh hoàng hôn chỉ còn lại một màu đỏ cô đơn, u ám. Quý Mạc dụi mắt, rồi khàn khàn gọi tên người đó. Cố Viễn Sâm, tại sao người anh yêu không phải là tôi, Cố Viễn Sâm? Tôi yêu anh đến vậy, cách chương.